Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3257, một âm thanh răng rắc vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn sức mạnh thuộc tính lửa đã biến mất, chẳng lẽ trên người này có bí pháp có thể hấp thu ngọn lửa sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Bắc Minh của rất nhiều người đều đã thay đổi, phương pháp này lợi hại đến mức mọi người đều đỏ mắt ghen tị. Giang Thái Hư hạ thấp giọng, "Mau đi bẩm báo lão tổ." Nói có một tiểu xúc sinh đột nhiên xông vào trong cấm địa, có thể trên người cậu ta cất giấu một bí mật động trời, xin mời lão tổ ra ngoài, để bọn họ tới đây. Vâng, gia chủ, thuộc hạ trả lời, kiêng dè liếc nhìn Diệp Bắc Minh trong không trung, nhanh chóng rời đi. Và lúc này, sâu trong đan điền của Diệp Bắc Minh có ba ngọn lửa đang đốt cháy hừng hực, ngọn đầu tiên, phần thiên chi diễm, ngọn thứ hai, huyền minh lãnh hỏa, ngọn thứ ba, cửu u lôi hỏa. Ba ngọn dị hỏa điên cuồng bừng cháy, sức mạnh thiên hỏa mới vừa gia nhập trong cơ thể anh trực tiếp bị ba ngọn dị hỏa chia cắt, bọn chúng giống như đứa trẻ đang bú sữa mẹ, vô cùng tham lam. Diệp Bắc Minh rất kinh ngạc. Tiểu tháp, đây là thế nào? Vừa rồi khi anh trải qua độ kiếp, tất cả sức mạnh trong trời đất đều tập trung về phía cơ thể anh, vì vậy mới xảy ra cảnh tượng này. Thiên hỏa bên trong cấm địa của tộc hỗn độn đều chủ động ngưng tụ về phía cơ thể anh. Toàn bộ dung nhập vào đan điền, bị ba loại dị hỏa này chia cắt, tháp càn khôn chấn ngục mỉm cười giải thích. Tiểu tử, cậu đã nhặt được của hời rồi. Dị hỏa là ngọn lửa nguyên bản, bọn chúng có thể chiếm đoạt tất cả ngọn lửa dưới dị hỏa trong trời đất. Những thiên hỏa này đối với người tu võ mà nói rất kinh khủng, nhưng đối với dị hỏa mà nói chính là liều thuốc đại bổ, tăng nhanh tốc độ, hấp thu hết tất cả thiên hỏa, uy lực của dị hỏa sẽ nâng cao hơn một bậc. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Được, tiếp tục điên cuồng hấp thu thiên hỏa trong cấm địa của tộc hỗn độn. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Cấm địa trong tộc hỗn độn, ai đặt chân vào đó đều sẽ chết. Người chưa đến nhưng giọng nói đã đến trước. Một giây tiếp theo, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng tấn công tới. Muốn nghiền nát Diệp Bắc Minh trên không trung. Hú, 9 con ma long màu đen đồng thời gào thét, tiến về phía luồng khí tức đáng sợ kia. Một âm thanh răng rắc vang lên, 9 con ma long màu đen lại đồng thời nổ tung và biến thành ma khí, ngay cả hư ảnh của huyết long sau lưng Diệp Bắc Minh cũng nổ tung tại chỗ, biến mất trong không khí. Bùm, Diệp Bắc Minh cảm thấy như bị sét đánh, từ trên trời cao rơi xuống. Đệt, chết tiệt, trong khoảnh khắc anh bị tấn công, ba ngọn dị hỏa ngừng hấp thu sức mạnh thiên hỏa, cách chương.